Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, không biết xấu hổ. Bloom sân thí nghiệm trên. Một tên trên người mặc Super Soldier Weaver mạnh mẽ bóng người. Đang lấy để người bình thường trố mắt ngoác mồm tốc độ cùng sức mạnh tiến hành một hạng kiểm. Cha, cùng lúc đó, trạm đang thí nghiệm bên sân trên Russell. Dường như một tên hợp lệ thương nhân giống như ở chào hàng chính mình thương phẩm. Weaver, ở ta hiểu rõ đến Super Soldier huyết thanh công hiệu sau. Coi đây là nguyên hình khai phá ra trang bị, mà sự thực chứng minh, ta khai phá phương hướng không sai. Ta đem có thể làm cho người phát sinh biến hóa không ổn định nhân tố. Toàn bộ tập trung ở cung người trang bị Weaver trên. Tiến hành rồi hữu hiệu có thể khống. Người vẫn là ban đầu người. Cũng sẽ không bởi vì trang bị trên Weaver. Đối với người nguyên bản tâm tính có thay đổi. Trừ phi trang bị người vốn là che giấu chân chính mình. Đương nhiên, trọng yếu chính là nó tính năng đầy đủ xuất sắc. Trang bị trên nó sau, người có thể dễ sai khiến, dựa theo người sử dụng tâm ý tùy ý điều chỉnh sức mạnh của bản thân. Cùng với sử dụng Weaver có năng lực, nói đơn giản, một người lính quen thuộc nó mang đến mạnh mẽ sau, ngay lập tức sẽ có thể trở thành là siêu nhân loại. Cùng người ra roi, rừng dưới, Russell ý tứ sâu xa nói. Hơn nữa, thủ hạ ngươi binh lính. Hắn mặc vào thực y mới là Superman. Cởi thực y, hắn không có chút nào khó đối phó. Nghe đến đó, đã thử nghiệm gần như Nick Fury. Đình chỉ thí nghiệm, vừa tẩu biên rút đi trên người Weaver. Để cho hóa thành một chiếc nhẫn sau. Mang theo không giả che giấu tán thưởng. Mở miệng nói, đồ tốt, vẻn vẹn là không sai sao. Russell nhìn đối phương, bất mãn nói. Đây chính là một cái kỹ thuật hoàn thiện, đồng thời không có thiếu hụt ưu tú thương phẩm. Không phải là những người bán thành phẩm cùng thiếu hụt nhiều đến kinh ngạc huyết thanh có thể so. Với đồ vật, chớ sốt sáng, Nick Fury vuốt nhẹ trên ngón tay, do Weaver biến thành nhẫn. Nói, ta có một ít nghi vấn, nếu như có thể hoàn mỹ giải đáp ta nghi vấn, không sai cái từ này, ta sẽ đem nó xóa. Russell gật đầu, nói, mời nói, phương diện giá tiền, Nick Fury đã biết được, tính năng phương diện, hắn cũng đích thân thể nghiệm qua, biểu thị hết sức hài lòng, như vậy còn lại, chính là, sửa chữa cùng cung cấp đây. Weaver, tuy rằng nó xem ra rất giống một loại kim loại áo giáp loại hình đồ vật, thế nhưng, xin chú ý, hai người này hoàn toàn khác nhau. Weaver ngoại trừ ưu tú sức phòng ngự ở ngoài, còn nắm giữ tương tự sinh vật một điểm đặc tính. Này đặc tính để nó ở chịu đến tổn thương sau, gặp tự mình chữa trị, thậm chí dù cho tổn hại nghiêm trọng, chỉ cần hạt nhân không mất, tạo thành nó đặc thù nguyên tố, còn nắm giữ tự mình sinh sôi nảy nở năng lực, ở đầy đủ năng lượng cung cấp dưới, khôi phục như lúc ban đầu. Nói cách khác, nó cũng không cần chuyên nghiệp sửa chữa. Đầy đủ năng lượng. Nick Fury nắm lấy trọng điểm. Ôm cánh tay nói. Ta nghe thấy được cạm bẫy mùi vị. Đừng nói như vậy. Russell thật không tiện cười cợt. Nói. Đây là một cái thương nhân nên có tố chất. Năng lượng. Là cung Weaver hoạt động đồ vật. Cũng có thể bị lý giải vì là cung cấp. Weaver đặc thù kỹ thuật. Có thể để cho nó hấp thu bên trong không gian này tự do năng lượng. Để nó tiến hành chậm chậm nạp điện. Thế nhưng người biết đến. Quá trình này sẽ rất chậm chậm. Vì lẽ đó. Vì để cho nó mau chóng khôi phục. Gia tăng năng lượng cung cấp liền rất tất yếu. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng. Bất luận là chiến đấu bay liên tục cũng được. Vẫn là sau trận chiến sửa chữa cũng được. Này đều không là vấn đề. Hừ hừ. Lơ là Russell trong giọng nói phồng lên động lòng người bộ phận. Nick Fury nhằm thẳng chỗ yếu. Nói, đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút nói năng lượng. Tùy tiện nói cho ta. Nó giá cả. Nick Fury là nhìn ra rồi. Bỏ ra tiền mua Weaver lời nói. Nếu muốn để cho vật tận dụng. Năng lượng là tuyệt đối thiếu không được đồ vật. Mà này, cũng là Russell kiếm tiền thứ hai điểm. Cười nhạt, Russell bàn tay rơi vào trong túi tiền của chính mình. Lấy ra trời vừa sáng liền chuẩn bị năng lượng dịch. Nói, chính là cái này. Nick Fury đưa tay tiếp nhận vậy chỉ có chỉ tay to nhỏ đặc thù ống nghiệm. Nhìn bên trong toàn thể hiện ra màu xanh lam. Thế nhưng là như là lập lòe điểm điểm tinh quang như thế năng lượng dịch. Nói, làm sao sử dụng? Ngoặc kép, rất đơn giản. Đưa nó mở ra, ngã vào Weaver trên là được. Weaver gặp chính mình hấp thu. Nick Fury lật bàn tay một cái. Đem năng lượng dịch ở Russell nhìn kỹ. Không đỏ mặt chút nào đặt ở chính mình túi áo. Nói, thuận tiện, khóe miệng vừa kéo. Russell đưa mắt từ Nick Fury không hề có thứ gì trên bàn tay rời. Trong lòng thầm mắng một tiếng sau. Chắc chắc nhìn đối phương. Nói, cho tới Weaver năng lượng dịch giá cả. Người có thể yên tâm. Tuyệt đối rất thân dân. Đây chính là lâu dài chuyện làm ăn. Russell có thể không muốn bởi vì năng lượng dịch giá cả. Để khách hàng môn thấy Weaver mua đến tay sau. Đem gác xó, tế dòng nước trường. Mới là vương đạo, Nick Fury cũng rõ ràng Russell sẽ không đem năng lượng dịch giá cả định đến quá cao. Vì lẽ đó, khi chiếm được Russell bảo đảm sau, mở miệng nói, nếu như vậy, chúng ta có thể ký hiệp ước. Trừng mắt nhìn, Russell mở miệng nói, không, không, những thứ đồ này còn không chính thức bắt đầu bán ra. Ngày hôm nay chỉ là sớm vì ngươi biểu thị mà thôi. Vì lẽ đó, hiệp ước cái gì, vẫn là chờ tuyên bố tổ chức sau ở ký đi. Nếu như vậy lời nói, ta còn chuẩn bị cái khác hiệp ước. Ồ, Russell chọn dưới lông mày. Nói, phương diện kia, ngoặc kép, Nick Fury hào phóng nói. Cùng Bloom tiếp tục hợp tác hiệp ước, cùng với một phần mời mọc ngươi vì là đặc thù cố vấn hiệp ước. Nếu như không phải Russell biểu diễn cho hắn đồ vật đầy đủ ưu tú. Phần thứ hai hiệp ước cũng sẽ không xuất hiện. Đặc thù cố vấn sao? Có đặc thù cố vấn thân phận. S-H-I-E-L đề một ít đặc hữu tài nguyên cùng tư liệu sẽ đối với hắn mở ra. Điểm này, Russell là biết đến. Vì lẽ đó trầm ngâm một tiếng sau. Cười nhạt nói. Tốt. Ngoặc kép. Một lát sau, hai phần hiệp ước ký tên hoàn thành. Mà đối mặt ký rồi hiệp ước Russell. Nick Fury rốt cục lộ ra một điểm nụ cười. Nói, hoan nghênh gia nhập S-H-I-E-L-D. S-H-I-E-L-D. Russell sửng sốt một chút. Lần trước Natasha mới nói có thể gặp cải. Nhanh như vậy liền quyết định sao? Coulson đưa ra ý kiến. Danh tự này nghe hắn nói. Vẫn là ngươi nói. Ha, thất thanh nở nụ cười. Russell nói, thuận miệng nhấc lên mà thôi. Được rồi, sự tình xong, ta phải đi về. Dứt tiếng, Nick Fury đứng dậy, liền đi ra ngoài. Thấy thế, Russell sắc mặt tối sầm lại. Không chút khách khí mở miệng nói. Fury cục trưởng, người thật giống như có vài thứ quên trả lại ta. Đừng nói hắn không cho đối phương mặt mũi. Cố ý vạch trần, mỗi một bộ Weaver đều là dùng từng cái tiền mặt đổi lấy. Đối phương mặt mũi có thể đổi một chén coca sao? Lại nói, là hắn muốn giả bộ hồ đồ lấy đi. Trước tiên đem mặt mình làm mất đi. Thế nhưng, Russell vẫn là coi thường Nick Fury không biết xấu hổ trình độ. Chỉ thấy tấm kia muốn để Russell xé nát mặt đen. Lộ ra một cái không chút nào một điểm lúng túng nụ cười sau. Buồn bực nói, món đồ gì? Ngoặc kép. Hắn là dưới định quyết định không đem vừa thí nghiệm Weaver trả lại. Liền, hời hợt nói một tiếng sau. Ở Russell cắn răng vẻ mặt. Khoái ý rời đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.